có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, mang đi đồ vật liền cần lưu lại một chút đồ vật. Cái gọi là môn kỳ thực là một cái hư vô kết giới. Liền giống tiến vào khe hở môn đồng dạng. Một cái vòng xoáy hình thái. Cố An trong tay chìa khóa có thể cùng cái này môn sản sinh cộng minh. Từ đó mở ra cái này môn. Cố An đứng ở bên ngoài có thể nhìn đến bên trong có một cái không vượt qua 30 mét vuông gian. Phòng. Gian phòng bốn phía là trong suốt trạng thái. Chính giữa có thể dùng nhìn đến một chương tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trên bàn dài nhìn. Đứng thẳng một khối tâm phiến. Chính là này đi mục tiêu cuối cùng. Từ khe hở bên trong mang đi ra ngoài đồ vật đều là dẫn trước ngoại giới vô số năm đồ tốt. Huống chi là cái này chủng công nghệ cao tâm phiến. Lúc trước một chút dò đường người tại 008 hào khe hở bên trong thấy cảnh này lúc liền ghi xuống. Trở về sau đệ nhất thời gian thượng báo. Còn được đến một chút ban thưởng. Cố An cầm chìa khóa. Đi tới cửa trước. Chậm rãi đem chìa khóa để vào. Kia cánh cửa dâng lên từng đạo gợn sóng. Những này gợn sóng dũng động tốc độ càng đến càng nhanh tuôn. Cuối cùng, môn từ từ mở ra. Người nhóm ở bên ngoài chờ lấy. Cố An cũng không quay đầu lại nói. Hắn muốn đi vào trước tìm kiếm đường. Ban tử bọn hắn đều là tâm lý có bức số. Lần lượt gật đầu, thành thành thật thật tại chỗ chờ đợi. Đạp vào cái này cánh cửa. Toàn bộ thân thể tựa hồ cũng trôi nổi lên đến. Cố An cảm giác chính mình phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Cái này thế giới thật giống như tại vũ trụ bên trong. Mất đi dẫn lực, hắn cả cái người, chỉ cần hơi động một chút, liền có thể chậm rãi phiêu khởi. Nào đó chủng đủ để cho Newton leo ra quan tài lực lượng đang tác quái. Trái phải tứ phương, trừ bàn dài cùng tâm phiến bên ngoài, bốn phía đều là trống rỗng, chỉ có trong suốt vách tường. Không nhìn thấy dư thừa vật, Cố An hướng lấy bàn dài đi tới. Ánh mắt ngẫu nhiên trái phải nhìn một chút. Đột nhiên, hắn phát hiện, vách tường bên ngoài bàn tử hướng về phía hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngón tay không ngừng hướng lấy thân sau khoa tay múa chân. Đến mức hòa thượng còn có Trương Tiểu Lê bọn hắn, cũng đều kinh ngạc tại chỗ. Cố An có thể nhìn ra, bọn hắn ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Cái này phía sau tựa hồ có đồ vật. Cố An chợt tỉnh ngộ qua tới. Đồng thời cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ cảm giác mát. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia cánh cửa không biết khi nào biến mất. Từng sợi hắc vụ phiêu khởi. Hắc sắc nồng vụ đang không ngừng hướng cái này một bên bay tới. Liền giống rội giấy mực đậm. Từng bước một thẩm thấu lấy còn lại trang giấy. Hắc vụ mang theo một tia hủ thực hiệu quả. Những nơi đi qua, những kia sàn nhà, mặt tường, lần lượt bắt đầu mục nát chóc ra. Cái này không lớn không gian bên trong. Hết thảy tất cả thật giống đều ra tốc trôi qua mấy chục năm thời gian. Cố An ngửi được một cỗ hư thối cùng mùi vị ẩm mốc. Dần dần, hắn còn chứng kiến, hắc vụ bên trong, vươn vô số song xương mù thể tạo thành màu xanh tím cánh tay. Những cánh tay này lớn nhỏ không đều. Hình thái khác nhau, dương nanh múa vuốt, giống như là muốn đem hắn kéo vào hắc vụ bên trong làm bạn. Nương theo còn có một tia đáng sợ sắc bén tiếng khóc. Tiếng cười, truyền vào tai bên trong. Cái này là thứ đồ gì? Đích thân tới phim ma hiện trường. Cố An nhìn lấy cái này hết thảy. Một mặt mộng bức, trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không. Người muốn mang đi cái gì? Cố An tựa hồ nghe đến có âm thanh tại hỏi thăm. Đồng thời, trước mặt kia hắc vụ không có tại tiếp tục tiến lên. Chỉ là vô số cái cánh tay tại lung lay. Tựa hồ hắn chỉ cần nói sai một câu liền hội bị nuôi dưỡng đi vào. Cái này thanh âm rất cổ quái. Âm trầm, còn lộ ra một tia cảm giác mát. Thật giống như chết đi người tại nói chuyện. Bất quá Cố An lá gan luôn luôn càng lớn. Là dám để cho Sadako thả nghỉ sinh người. Chỉ phía sau cái bàn bên trên tâm phiến. Ta muốn cái này. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Nghĩ từ nơi này mang đi đồ vật liền cần lưu lại một chút đồ vật. Người có thể lưu lại thứ gì làm đến trao đổi. ngươi chỉ có một lần hồi đáp cơ hội. Hồi đáp sai lầm ngươi sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái này thanh âm thật giống như tới từ địa ngục, ma quỷ, rất có lực xuyên thấu, chấn nhiếp người tâm linh. Bất quá Cố An một mặt bình tĩnh, rất chân thành hồi đáp, đem ta mệnh lưu lại có thể hay không? Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thanh âm rất lớn, sợ cái này vô danh ngoạn ý nghe không được. Hắc vụ bên trong những kia một mực tại không ngừng lay động cánh tay. Phía sau không ngừng quanh quẩn sắc bén tiếng khóc. Theo lấy Cố An, hết thảy tất cả giây lát ở giữa đều dừng lại một chút. Sửng sốt, một mực nói chuyện với Cố An cái thanh âm kia cũng trầm mặc. Tựa hồ đầu óc có điểm mộng, chưa kịp phản ứng, người tại nói láo, không có người hội nguyện ý đánh đổi mạng sống. Vô danh thanh âm trầm mặc hồi lâu sau phát ra chất. Vấn, Cố An suy nghĩ một lần, vì để cho Hắc vụ càng thêm tin tưởng mình. Nói. Để tỏ lòng đại gia thành ý hợp tác, ta trước chạm chính mình một cái cánh tay biểu thị kính ý. Nói, đưa tay vung đao, nhìn về tay trái liền là một đao. Hắc vụ. Trong suốt vách tường bên ngoài đồng đội nhóm nghe không được thanh âm bên trong. Liền nhìn đến chính mình đội trưởng cho chính mình một đao. Sau đó tập thể, su độ đê độ, thành ý bày ra hoàn tất về sau. Cố An liền hướng lấy bàn dài đi tới. Rất thẳng thắn đem tâm phiến cầm lấy, hướng trong túi một thu. Hắc vụ nửa ngày còn không có tỉnh táo lại, những kia xanh tím cánh tay không nhúc nhích, toàn bộ ngốc trệ tại chỗ kia. Cố An làm người luôn luôn thủ tín, hướng lấy Hắc vụ nói, tốt, đồ vật ta cầm tới, mệnh cho ngươi. Nói xong, nhìn về yếu hại lại là một đao. Cái này một đao cực điểm rất quen, bất thiên bất xoa, chính giữa miệng. Hắc vụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công, thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, tinh lực cộng 1, một lần nữa phục sinh Cố An đệ nhất thời gian liền là sờ sờ lớn. Sau đó mỉm cười, rất tốt, tâm phiến đến tay, võ kỹ cũng tại, theo sau liền là lặp lại lấy phía trước nhiệm vụ, cái này một lần trong dương mở ra mấy khối phá bố. Đồng đội nhóm lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đến kia cánh cửa trước, Cố An nhìn về mấy người nói. Người nhóm trước đi bốn phía nhìn xem có không có dị thường. Cố An uy nghiêm theo lấy cố gắng. Trước đó đã đỡ lên. Mấy người không có ý kiến. Lần lượt đi bốn phía điều tra. Nhìn đến đồng đội tán đi. Cố An liền cầm lấy tâm phiến. Đứng tại kia cánh cửa bên ngoài. Khoe khoang giống như giơ tay bên trong tâm phiến. Môn phía sau truyền đến rối loạn tưng bừng. Môn bên trong, Hắc vụ dâng lên, trồi hướng bàn dài, nhìn lấy trống rỗng bàn dài. Phát hiện chính mình một mực thủ hộ lấy tâm phiến đã sớm không biết đi hướng. Mà sau lại nhìn một chút môn bên ngoài Cố An trong tay tâm phiến. Giây lát ở giữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.